Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944, chương 944, tiến vào thượng cổ chiến trường. Ngươi thận hư, làm ba chữ này truyền vào Hoàng Sơn trong lỗ tai thời điểm. Hoàng Sơn có chút sửng sốt, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, vốn cho là chính mình là cái gì trọng đại tật bệnh. Cái gì trái tim công năng suy kiệt, vân vân, không nghĩ tới, hiện tại Diệp Vô Thần lại là nói mình thận hư. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Thận hư, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Hoàng Sơn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin phun ra hai chữ. Đúng, cũng là thận hư, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có một loại cảm giác như vậy đi. Cảm giác toàn thân vô lực, còn có cũng là loại sự tình này. Ừ, ngươi hiểu, thời gian càng lúc càng ngắn, càng ngày càng không được. Hiện tại, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi là hắn tật bệnh? Đương nhiên, ta không có đoán sai lời nói. Ngươi cần phải còn có tam cao. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Cái này Hoàng Sơn đến tột cùng là bệnh tình gì? Có thể nói, hắn liếc một chút cũng có thể thấy được đến. Cũng là thận hư. Tháng gần nhất, ta khuyên ngươi vẫn là phòng bị thì tương đối tốt. Bằng không, còn tiến hành loại sự tình này lời nói, khả năng thì triệt để điều trị không đến. Liền xem như ta, khi đó, đồng dạng hội cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Còn có một chút chính là, ta cho ngươi viết một cái toa thuốc. Một ngày ba lần, sáng trưa tối, kiên trì một tháng, ta cam đoan ngươi có thể khôi phục năm đó lợi hại nhất thời gian. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cái này trong vòng một tháng, ngươi không thể ăn thịt, một lần cũng không được. Bằng không, phá giới, không có hiệu quả, có thể cũng đừng trách ta. Nhìn lên trước mặt Hoàng Sơn, Diệp Vô Thần cũng không có nhiều lời, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo một tiếng. Cái này không có cách, lúc bình thường quá nhiều lần đếm, mà bây giờ, tần suất quá nhiều, cũng là chậm rãi cầm lên không nổi. Đối với điểm này, Diệp Vô Thần vẫn là rõ ràng. Đã như vậy, ta biết, mời. Hoàng Sơn nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, không thể không tin tưởng. Chính mình tam cao, có thể không có người nào biết, mà thiếu niên này thế mà liếc một chút cũng có thể thấy được đến. Đến tột cùng được hay không? Còn phải nói gì nữa sao? Hiện tại, chỉ có thể tin tưởng phía dưới thử nhìn một chút. Không chừng còn thật có thể khôi phục làm năm thời gian đâu. Nhìn lên trước mặt đưa qua laptop còn có một cây bút. Diệp Vô Thần gật gật đầu. Không có nhiều lời. Bắt đầu viết xuống đến tương ứng dược phương. Sắc mặt nghiêm túc. Nhớ đến. Mỗi ngày sáng trưa tối. Một ngày ba lần. Không thể nhiều, tận lực không muốn thiếu. Kiên trì một tháng không ăn ăn mặn, cũng là được rồi. Sau cùng, Diệp Vô Thần nhắc nhở lần nữa một tiếng. Ta biết, Diệp Vô Thần tiểu ca, ta nhất định sẽ tận lực khắc chế. Hoàng Sơn nghe đến, gật gật đầu, không phải tận lực khắc chế, là nhất định phải khắc chế. Bằng không, ta dược phương thì triệt để không dùng, đặc biệt là sau cùng mấy ngày. Liền xem như nhẫn, ngươi cũng phải cho ta nhịn xuống. Diệp Vô Thần nhìn đến, sắc mặt càng là nghiêm túc. Tốt tốt tốt, nhất định, nhất định. Hoàng Sơn nghe đến, nhìn đến Diệp Vô Thần nghiêm túc bộ dáng, ra sức gật gật đầu. Ta hiện tại có thể đi phòng học đi. Xin hỏi tại cái gì phòng học? Diệp Vô Thần nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, chính mình sự tình đã làm xong. Nên Hoàng Sơn thực hiện chính mình lời hứa thời điểm, ta đã đem ngươi an bài tại 408 phòng học. Ngay tại chúng ta tòa này văn phòng lầu phía trước. Chỗ đó, thấy không? Ngươi đi 408 phòng học là được rồi. Chờ một chút ta gọi điện thoại cho chính tại đi làm Lê Hiểu. Nàng sẽ an bài ngươi chỗ ngồi. Hoàng Sơn nghe đến, chỉ vào bên ngoài một tòa lầu. Nói ra, ta biết, Diệp Vô Thần nhìn đến. Gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về dưới lầu đi xuống. Thật làm sao? Nhìn lên trước mặt dược phương, Hoàng Sơn sắc mặt nghi hoặc, bên trong một số đông dược, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. dạng này hỗn loạn phối hợp lại, thật có thể chứ? Điểm này, không thể không nghi hoặc, thử một chút xem sao. Sau cùng, gật gật đầu, không biết hiện tại Diệp Vô Thần thế nào. Mà tại 408 trong phòng học, lúc này một đạo thiếu nữ ngồi trên ghế. Không biết làm sao, thế mà không có một chút chuyên tâm nghe giảng bài. Trong đầu ngược lại là có quan hệ Diệp Vô Thần sự tình. Hiện tại nàng, ngược lại tại lo lắng Diệp Vô Thần có thể hay không thông qua lần này trúng tuyển. Có thể nói, Hoàng Sơn sớm để cho nàng trở về lên lớp đến tột cùng là có ý gì? Lâm Khuynh Thành làm sao có thể không biết? Khẳng định là muốn phải thi cho thật giỏi hạch khảo hạch Diệp Vô Thần. Đối với điểm này, Lâm Khuynh Thành có thể là vô cùng minh bạch. Canh Thiện nhất định cùng Hoàng Sơn thúc thúc nói Diệp Vô Thần lợi hại. Mà Hoàng Sơn thúc thúc có khả năng không tin, thậm chí là có khả năng để Diệp Vô Thần giúp đỡ. Thông qua mới đồng ý nhập học, cứ việc có chính mình dẫn đường, muốn đi vào Giang Lăng Y khoa đại học, cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp Vô Thần cái tiểu tử thúi kia nhất định có thể. Ta tại sao muốn lo lắng hắn? Sau cùng, Lâm Khuynh Thành lắc đầu, có thể ổn định chính mình phụ thân bệnh. Có thể trị liệu tốt Lăng Giá nữ nhi bệnh. Có thể trị liệu tốt Canh Thiện lão cha não chảy máu chờ một chút Diệp Vô Thần. Không có khả năng liền một cái nhập học khảo hạch đều thông qua không? Đồng thời, thì ngay cả mình đột nhiên phát tác viêm ruột thừa đều có thể trị tốt. Không có để lại một chút vết sẹo Diệp Vô Thần. Nàng đều không thể không thừa nhận đủ thật lợi hại. Nhất định, không có vấn đề. Được. Hiện tại mọi người đầu tiên chính mình tự học vài phút. Xem thật kỹ một chút sách vở. Chờ một chút, tiếp tục lên lớp. Mà tại trước mặt giảng bài nữ tử, lúc này đột nhiên dừng lại. Nhìn đến trong điện thoại di động phát tới một cái tin nhắn ngắn thời điểm. Hướng về phòng học bên ngoài đi ra ngoài. Ngoạ tao, lần thứ nhất nhìn đến. Dậy quá giờ vương thế mà nửa đường dừng lại giảng bài. Đây là chuyện gì phát sinh sao? Mà ở bên cạnh người nhìn đến trước mặt đột nhiên dừng lại giảng bài. Hướng về phòng học bên ngoài đi ra ngoài nữ tử thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Lúc bình thường, Lê Hiểu lên lớp thế nhưng là thao thao bất tuyệt. Hận không thể nắm chặt một giây đồng hồ nha. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là. Thế mà trực tiếp gián đoạn giảng bài. Quá mức thật không thể tin đi. Có phải hay không chúng ta dậy quá giờ vương nói chuyện yêu đương? Cũng chỉ có yêu đương lực lượng mới có thể để cho chúng ta tôn kính Lê Hiểu lão sư gián đoạn giảng bài, bằng không, ta thực sự không nghĩ ra được. Không thể nào, ta nữ thần thế mà nói chuyện yêu đương. Tan nát cõi lòng, ngoặc kép, mặc dù nói Lê Hiểu lên lớp hận không thể không buông tha một giây đồng hồ. Mỗi lần tan học đều sẽ dậy quá giờ. Bất quá, Tư Sắc vẫn là toàn trường xinh đẹp nhất nữ giáo viên. Mà cũng chính bởi vì điểm này, mỗi một lần nàng lớp học đều là đầy chuyên cần, căn bản không dùng điểm danh. Có thể nói là, khiến người ta vừa yêu vừa hận lão sư, liền xem như khác lớp học, không có khóa thời điểm đều sẽ tới cọ tiết, có thậm chí cho dù có tiết, cũng sẽ tới cọ tiết. Bởi vì, nhìn lấy Lê Hiểu lão sư lên lớp, cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh nha. Chi chi CKITTT. Làm phòng học phòng cửa bị mở ra thời điểm. Toàn trường đột nhiên đoan chính. Vô cùng an tĩnh. Hôm nay, giới thiệu một vị xin nhập học. Nhìn lên trước mặt mọi người. Lê Hiểu hắng giọng, nghiêm túc nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.